Sau khi xác nhận thú hồn quái xà đã bị lôi điện đánh tan, mới yên tâm thở phào một hơi. Vừa rồi quá nguy hiểm, may mà kịp thời phóng xuất thuật pháp khiến quái xà khựng lại. Chứ chậm trễ một giây thôi là hắn chết chắc tại chỗ này luôn đấy. Quái xà tự bảo dù không nổ chết thì cũng sẽ khiến hắn trọng thương. Lại thêm hang động sụp đổ xuống đầu, khác nào tặng miễn phí combo mồ yên mà đẹp. Nói chung sự việc đã qua liền để nó qua, chỉ cần đem làm bài học khắc cốt ghi tâm là được. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai phạm phải sai lầm tương tự. Xin thề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, thiếu sót và thiếu hụt. Trước tiên thu hồi thi thể quái xà vào chữ vật giới, xong xuôi Cao Cường liền dạo quanh một vòng trong hang động, thuận tiện quăng ra một đống phù lục để làm sạch, bao gồm xua tan đi hàn khí. Nói chung hang động rộng lớn miễn bàn, ăn sâu cả ngàn mét vào lòng núi. Thường nhân có lẽ khó chịu nổi khi sống tại nơi đây, nhưng đối với tu sĩ thì thiếu hụt chút oxy cũng không vấn đề gì hết. Quan trọng là có khá nhiều hốc lớn hốc nhỏ, diện tích thừa đủ để tận dụng làm phòng ở riêng cho mỗi người. Bày biện bàn ghế giường tù vô tư, muốn trạch nam trạch nữ bế quan gì cũng được. Chỉ đáng tiếc là không tìm thấy kỳ hoa dị thảo hay bảo vật nghịch thiên cái gì đó. Tính ra số nhỏ nhem hơn mấy gã men trong chuyện tiểu thuyết, chui bừa đâu đó cũng lượng được cái lọ cái chai. Trong khi đó tại rừng cây, Tiêu Diễm Phượng với bộ 3SKT phải leo lên tận ngọn cổ thụ mà ngồi. Nguyên nhân là bởi phía dưới đang có chục con sói lai vãng, nếu để chúng phát giác liền phiền toái. Đám sói này đúng là mũi thính như chó, chạy ngang qua đây đánh hơi thấy mùi nhân loại hay sao đó. Chúng liền lởn vởn quanh gốc cổ thụ, hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa chịu rời đi. Khó chịu không nhịn nổi, Hoàng Đại Hùng hướng tới Tiêu Diễm Phượng múa tay liên tục. Đội trưởng, lũ sói này khí tức làng nhàng, sao không xuống xử lý luôn cho rồi? Trên mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, Tiêu Diễm Phượng hai bàn tay múa may liên hồi đáp trả. Ngươi quên gần đây có nhiều yêu thú sao? Giết đàn sói này xong kiểu gì cũng thu hút đến một đống. Chúng ta chịu khó ngồi yên đợi tên láo sực kia trở về thôi. Vừa nghĩ tới hắn liền thấy phẫn nộ. Hoàng Đại Hùng hai mắt trợn lên, tiếp tục múa tay. Đội trưởng, nổ ầm ầm thế kia, chứng tỏ láo sực hắn đi đánh lẻ rồi. Tên này quá hư hỏng, đội trưởng xem thế nào? Phải trách mắng hắn một phen mới được. A lần này Tiêu Diễm Phượng không có múa tay hồi đáp lại nữa, nàng ta dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ. Trình độ láo của hắn tăng mạnh cũng như chiến lực vậy đó. Giờ mà ho hoe trách mắng là kiểu gì hắn cũng buông lời vô sỉ trêu chọc cho tức muốn nổ tung phổi. Hơn nữa chẳng hiểu tên này học được từ ai mà đều cáng vô cùng. Trước đây nàng ôm cho cái liền đỏ mặt tía tai, thế mà hôm nọ vừa quàng tay liền bị hắn bóp một nhát. Mà bóp trộm một cái rồi rụt tay về luôn đã đành, đằng này hắn lại còn nắn nắn nữa chứ. Nếu để nàng biết kẻ nào đã dạy hư hắn, khẳng định sẽ đánh chết tươi. Mắng không lại, trêu ghẹo đồng tử giai tân cũng chẳng còn tác dụng. Đương nhiên phải dùng biện pháp khác để gỡ vốn, thế là nhào tới đánh một trận tưng bừng. Khổ nỗi Tiêu Diễm Phượng thua, và thua một cách đầy ủy khuất. Hắn dường như không sợ hỏa diễm, đốt ầm ầm mà chẳng thấy hề hấn gì. Trong khi đó nàng ăn không tiêu lôi điện, vừa dính một điểm nhỏ liền tê hết cả người. Tốc độ đã thua kém thì chớ, toàn thân lại còn run lẩy bẩy, đánh kiểu gì. Mà đánh thua cũng được thôi, kém cỏi hơn người thì phải chịu. Nhưng vấn đề là tên láo sực đó lại cứ nhắm cái mông nàng mà đánh, uất ức muốn khóc luôn. Lúc đấy mà không kìm nén được thì mất mặt phải biết. Hơn nữa hình tượng nữ cường nàng gắng công xây dựng bao lâu nay chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ tan tành á. Đây là điều Tiêu Diễm Phượng không hề mong muốn xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thấy tốt hơn hết từ giờ tránh xung đột với hắn cho lành. Đúng lúc này âm thanh xé gió từ đằng xa vọng tới. Cả nhóm quay ra nhìn thì thấy Cao Cường thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, khoảng cách càng lúc càng gần, và chẳng mấy chốc thì hắn lao thẳng vào giữa đàn sói. Nhanh đến nỗi đàn sói chỉ vừa mới phát giác khác thường, còn chưa kịp phản ứng lại, thì hắn đã nhắm đầu sói thể trọng to lớn nhất mà nện một quyền luôn rồi. Sau động tĩnh ba chạm chát chúa, con sói to như con trâu này liền bị hắn đánh cho gãy gập xương cổ, ngã vật xuống đất trong tư thế cái đầu lủng là lủng lẳng. Cao Cường quay trở lại, Tiêu Diễm Phượng với bộ 3SKT đương nhiên sẽ không ẩn nấp thêm nữa. Cả nhóm như thể lính nhảy dù từ trên trời đáp xuống, không chút thương tình xuất thủ tàn sát đàn sói. phải chạy đi kiếm ăn dạo là đủ hiểu đàn sói này dế nhụi thế nào rồi đấy. Nãy không thèm đụng tới thôi, chứ bọn họ đã động thủ thì giải quyết dễ như cơm bữa. Tóm lại cứ một quyền là đánh chết một đầu. Và chỉ sau có vài nốt nhạc, đàn sói liền đã game over. Mùi máu rất nhanh sẽ lan ra rộng khắp, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Cao Cường ngay lập tức thu cất xác sói vào chữ vật giới, sau đó liền dẫn toàn đội mau chóng rời đi. Nửa giờ sau, tham quan một vòng hang động xong, Tiêu Diễm Phượng trên mặt hiện rõ hai chữ hài lòng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nàng ta có bệnh thích tắm, ngày nào không tắm 3-4 lần liền sẽ nổi điên. Mà ngay trước cửa hang là cái hồ nước to vật vả thế kia, nàng ta không nhảy luôn xuống bơi vài vòng đã là giỏi kiềm chế rồi đấy. Bộ ba SKT thì không dám ý kiến ý cỏ gì, căn bản bọn họ có phản đối cũng vô hiệu. Tham quan xong xuôi, Cao Cường liền phân phát quang đăng để bọn họ tự đi mà lựa chọn phòng ở. Hắn thì ra ngoài đem địa lôi phù chôn xuống tại ven hồ. Khi hắn trở vào trong động thì thấy mọi người đông đủ ngồi sẵn đợi chờ. Hắn vừa ngồi xuống, Hoàng Đại Hùng lập tức lên tiếng hỏi. Ban nãy láo sực ngươi đánh với thứ gì mà gây ra động tĩnh lớn thế? Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường xoay người hướng tới khoảng trống rộng rãi sau lưng rồi phất tay. Tiếp đó nghe cái do ảnh, thi thể quái xà khổng lồ liền cứ thế nằm trình hình trên mặt đất. Ngay tức thì, hàng loạt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Nói thật là động vật có kích cỡ quá to lớn, loài nào nhìn trông cũng đều rất đáng sợ. Nhưng nếu xét về mức độ gây uy hiếp tinh thần thì không một loài nào đủ tuổi so sánh được với loài rắn. Chung quy là bởi tạo hóa ban cho loài rắn cái diện mạo trông quá máu lạnh. Dù chỉ là một con rắn có hình thể bé tẻo tèo teo mà thôi, cũng khiến bất cứ ai khi nhìn vào đều thấy ớn hết cả người. Đây là quái xà ngỏm củ tỏi rồi đấy, chứ khi còn sống trông nó dọa dồ hơn nhiều. Tiêu Diễm Phượng với bộ ba SKT mà nhìn thấy nó khi đó, chắc chắn cả đám mặt mũi liền tái xanh cho mà coi. Đợi cho cả đội nuốt nước miếng chán chê một hồi, Cao Cường mới vươn mình đứng dậy. Sau đó đi tới vừa vỗ vỗ cái đầu to lớn bầm dập của quái xà, vừa ngưng trọng nói, ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, quái xà này liền đã xuất ra mánh khóe lợi hại nhất. Nó phun hàn khí tạo dựng môi trường có lợi thế cho bản thân, kèm với đó là tác động khiến tốc độ của ta bị sụt giảm. Phong cách chiến đấu tương tự với động vật hoang dã khi săn mồi, nhưng đáng sợ hơn hết là khi cảm thấy yếu thế, nó ngay lập tức phát động tự bạo. Lúc đó ta phản ứng chỉ cần chậm một giây thôi, khẳng định đã vĩnh viễn nằm lại. Nói chung chính ta đã khiến mình phải đối diện với tình cảnh nguy hiểm. Đây thực sự là một bài học nhớ đời. Thông qua heo mập và quái xà, có thể thấy yêu thú nơi đây luôn sẵn sàng tự bạo đồng quy vu tận. Chúng ta sơ sảnh một giây sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Bởi vậy ta kiến nghị từ giây phút này không quản đối thủ mạnh yếu, cứ đụng độ liền toàn lực chém giết một kích tất sát. Rốt cuộc Tiêu Diễm Phượng cũng hiểu vì sao Nhàn lão phải truyền âm dặn dò. Nếu đoán không nhầm thì lão nhân ra là bởi lo lắng nàng và hắn tự phụ thực lực của bản thân, để rồi dẫn tới tình huống cậy mạnh khinh địch. Suy cho cùng thì lo lắng của Nhàn lão đã trở thành hiện thực. Cao Cường dùng đấu pháp không hợp lý, thiếu chút nữa là đứt như trong phim rồi. Lặng thinh suy ngẫm hồi lâu, Tiêu Diễm Phượng mới hướng toàn đội nói, nghĩ lại mới thấy cuộc sống yên bình chốn đô thị, vô hình chung khiến mỗi chúng ta thiếu hụt tính cách sát phạt quyết đoán. Tại sao Nhàn lão lại đưa chúng ta tới đây cọ sát nhiều hơn với chiến đấu sinh tử? Không cần ta phải nói thẳng, các ngươi cũng hiểu ra rồi đi. Đã hiểu đội trưởng, Hoàng Đại Hùng nặng nề gật đầu, ngưng trọng nói, chúng ta thường được nghe kể về một tu hành giới ngập tràn gió tanh mưa máu. Có điều nghe kể là một chuyện, tự mình nếm trải lại là chuyện khác. Nói chung tu hành giới đối với chúng ta hiện giờ vẫn chỉ là một khái niệm gì đó hết sức mơ hồ. Dựa vào đặc huấn tại nơi đây, sẽ giúp chúng ta phần nào có cái nhìn rõ nét hơn về một tu hành giới ngập tràn những hiểm họa. Ngốc tử ngươi rất không sai, khẽ gật đầu, Lâm Tiểu Tùng trầm giọng nói, phải đói bụng thì mới hiểu lương thực quý giá nhường nào. Chúng ta hiện giờ vừa thiếu thốn kiến thức, lại vừa thiếu hụt tính cách cần phải có của một tu sĩ thực thụ. Lần đặc huấn này chính là cơ hội để chúng ta phần nào bổ khuyết, cũng như dần hoàn thiện bản thân. Cả hai ngươi đều không sai. Nghe xong, Đỗ Khải ánh mắt cổ quái hỏi, thế nhưng cơn gió độc nào khiến hai ngươi biết động não vậy? Với cả những lời vừa rồi là nhạt nhạnh từ cuốn tiểu thuyết nào ra thế? Nói để ta còn tìm đọc nữa. Buổi nói chuyện đang diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc là vậy, Đỗ Khải chọt cho có một câu liền sụp đổ hoàn toàn. Quá giỏi trong việc ném đá vào hội nghị. Sau khi khẽ thở dài, như một thói quen, Tiêu Diễm Phượng lạnh nhạt nói, đánh hắn không có nửa xu lưỡng lự. Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng liền xông tới tẩn cho Đỗ Khải một trận, đánh cho mặt hàng này kêu la oai oái, như heo bị chọc tiết. Không tâm trí đâu mà tham dự với bọn họ. Cao Cường phất tay thu hồi thi thể quái xa, rồi hướng tới cửa hang động mà lặng lẽ đi ra. Nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, Tiêu Diễm Phượng thoáng chút suy nghĩ liền đứng dậy đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, chạy đi thăm dò một chuyến. Tiêu Diễm Phượng đuổi theo lên tận đỉnh thác, liền thấy hắn đang ngồi trên một mỏm đá, mắt hướng nhìn tới rừng cổ thụ xanh um tại phía đằng xa. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Diễm Phượng đầy quan tâm khẽ hỏi, trông ngươi có vẻ thất vọng, là tự trách bản thân sao? Không phải, tâm tư đôi chút phức tạp. Cao Cường lắc đầu, thở dài nói, vẫn biết thế gian vận hành theo nguyên lý mạnh được yếu thua, nhưng cứ nghĩ đến việc phải ra tay tước đoạt sinh mạng của đám yêu thú nơi đây, ta lại thấy trong lòng không được thoải mái. Giả dụ bọn chúng nguy hại tới ta đã đành, nhưng không, chúng đang nằm ngốc trong hang ổ của mình mà thôi. Chính chúng ta mới là kẻ sinh sự, lại còn tự cho mình cái quyền tùy ý chém giết. Tất nhiên ta không phải thánh nhân, cũng tham lam, cũng ích kỷ, và không thiếu tham vọng nắm giữ sức mạnh cường đại hơn người. Nhưng, ai, một lời khó nói được hết những suy nghĩ trong ta. Nhìn ra chiến ý sục sôi nơi hắn đã phai nhạt, Tiêu Diễm Phượng nhíu mày gấp gáp hỏi, ban nãy ngươi nói một kiểu, giờ lại nói một kiểu khác. Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, Cao Cường khẽ thở dài, thật sâu áy náy nói ra, ta hiểu đối với toàn đội, lần đặc huấn này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Có điều ngẫm nghĩ lại thì thấy nó không phải là con đường mà ta muốn đi. Đội trưởng, đành phải có lỗi với các ngươi, ta sẽ không tham dự vào những trận chiến trong thời gian sắp tới. Ngươi không cần phải áy náy. Tiêu Diễm Phượng đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, và nói, theo chiến đội đúng là an toàn hơn thật, nhưng lại bởi vì ta và ngươi chiến lực vượt trội, vô tình khiến không gian phát triển của ngốc tử bọn họ bị thu hẹp. Sớm hay muộn mỗi người rồi sẽ đi một ngả, giờ đã đến lúc để bọn họ trau dồi củng cố thực lực cá nhân. Không khó để nhìn ra Tiêu Diễm Phượng thực sự muốn tiến hành phương án này. Và lại Cao Cường cũng thấy ngốc tử bọn họ có đôi khi quá ỷ lại vào nàng ta. Bọn họ gần như đánh mất bản năng suy nghĩ tự chủ, cứ có chuyện quan trọng là y như rằng hóa thân thành con rối. Việc gì cũng phải hỏi xin ý kiến đội trưởng. Trước đây trên đầu lơ lửng mỗi mình Tiêu Diễm Phượng đã vậy, hiện giờ lại đội thêm Ôn Thần là hắn, khỏi cần động não cũng biết bọn họ sẽ còn ỷ lại hơn nữa. Chơi với nhau thì không thể hại đời nhau thế được. Nghĩ đến đây hắn liền hướng Tiêu Diễm Phượng nói, ta và ngươi tách ra cũng tốt, nhưng đừng vội xé lẻ bọn họ. Trước tiên cứ để tổ đội 3 người hoạt động, một tuần sau mới cho ra ở riêng cũng chưa muộn. Tất nhiên phải cho bọn họ thời gian thích ứng. Tiêu Diễm Phượng gật đầu cái dục, sau đó nói, có điều không thể để ngốc tử bọn họ tự đi mò mẫm được, cái này quá nguy hiểm. Ngươi xem, chạy đi thăm dò rồi vẽ lại vài tấm địa đồ có được không? Chốc nữa ta liền chạy đi thăm dò một chuyến. Cao Cường gật đầu đáp, tiếp đó quan tâm hỏi, đội trưởng, vậy còn ngươi thì tính sao? Chắc hẳn có dự định một mình chạy tung tăng khắp rừng. Ta xông pha một mình thì đã làm sao nào? Tiêu Diễm Phượng lập tức hất hàm hỏi ngươi lại, sợ lão nương đem yêu thú nơi đây giết sạch. Ngươi thích thì chạy theo ngăn cản lão nương lại đi, yêu thú ở đây chết sạch thì có liên quan quái gì tới ta mà phải ngăn cản ngươi? Chẳng lẽ giận dỗi vì ta tách nhóm? Không lý nào là như vậy, chắc chắn bởi nguyên nhân khác. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Cao Cường liền cẩn thận hỏi, đội trưởng, ngươi đến tháng phải không? Vô duyên. Tiêu Diễm Phượng đỏ mặt đứng dậy khẽ mắng một câu, xong liền tung người nhảy luôn xuống dưới, dáng dấp như kiểu bị nói trúng tim đen vội vàng chạy trốn. Cao Cường đắc ý nhếch miệng cười đầy xấu xa. Hắn thừa hiểu hỏi ra câu vừa rồi là rất không phải phép, có điều vẫn dùng tới. Căn bản Tiêu Diễm Phượng ngồi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, khẳng định thèm xuống hồ bơi lắm rồi a. Hơn nữa còn có lý do khác, hắn mới quyết định vô liêm sỉ hỏi một câu. Công nhận lão phệ dạy cho chiêu bỉ ổi này hiệu quả ghê gớm. Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền hóa thân làm vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp. Chẳng hiểu có xoay xoay vài vòng cho sành điệu hay không, chỉ biết tiếp nước rồi á. Thu hồi dáng vẻ vô lại, hắn lần nữa hướng mắt nhìn tới phía cổ thủ xanh um. Những lời hắn nói với Tiêu Diễm Phượng hoàn toàn là sự thật, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân. Chung quy bởi nơi đây có khả năng còn tồn tại một mặt trận khác nữa. Tiêu Diễm Phượng với bộ 3SKT chắc chắn cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Chẳng qua hiện giờ còn đang lạ nước lạ cái, nên bọn họ mới không vội bàn tới vấn đề này. Dù sao còn phải đi điều tra xác thực cho rõ ràng, hắn tạm thời chưa thể nói trước điều gì. Có điều nếu mặt trận kia thực sự tồn tại, Cao Cường dự định sẽ một mình chinh chiến. Ban nãy đáng lẽ tranh thủ thông báo luôn để Tiêu Diễm Phượng nắm rõ được tình hình. Nhưng nàng ta tinh ý cứ như quỷ, lập tức nổi điên nói luyên thuyên để mà chặn họng hắn ngay và luôn. Đúng kiểu chẳng cần nghe Nhạc Hiệu vẫn đoán biết được chương trình. Nữ nhân khó hiểu nhất thế gian, nàng ta ý tứ ra làm sao thì hắn xin bó tay. Chỉ mong cô nàng lắm chiêu này đừng có kiểu trước mặt ngó lơ, sau lưng thì lại âm thầm bám đuôi. Mà thôi, trước hết cứ đi thăm dò một vòng xung quanh cái đã. Nghĩ đến đây Cao Cường liền vươn mình đứng dậy, không chút e ngại nhảy luôn xuống. Có điều hắn không ham hố chơi trò tiếp nước, bởi vậy tung người nhảy vọt tới tận mặt đất ven hồ. Vừa tiếp đất liền nghe thấy ùm một tiếng, theo phản xạ Cao Cường liền ngoái lại nhìn. Đập vào mắt chính là Tiêu Diễm Phượng từ dưới nước tung người nhảy tới gần hắn. Mái tóc dài ướt sũng rủ xuống. Từng giọt nước long lanh như thể hạt sương mai đọng trên lá. Cơ mà áo sơ mi trắng ướt nhẹp, dính sát vào làn da, để rồi nội y bên trong lộ rõ mồn một. Phụt tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Ai ngủ, thánh họ, định lực vẫn còn quá kém, mũi lại phun máu phè phè luôn rồi. Không dám nửa xu chậm trễ, Cao Cường bê nguyên cái mũi đỏ lòm chạy một mạch. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, giờ có ai hô to rơi tiền kia cũng đừng hòng hắn sẽ dừng lại. Nhìn theo bóng lưng hắn dần xa khuất, Tiêu Diễm Phượng đắc ý vênh hết cả mặt lên. Tưởng tiểu tử ngươi ghê lắm mà, chưa gì đã phun máu mũi thế hả? Cơ mà ta đầu óc bị làm sao vậy nhỉ? Khoe ra khoe thịt trêu chọc hắn thì có gì để mà vẻ vang cơ chứ? Nếu hắn nghĩ ta bại hoại thì làm sao bây giờ? Không được vậy đâu a. Trong đầu có hơi lo nghĩ, Tiêu Diễm Phượng không còn tâm trạng bơi lội thêm nữa. Nàng ta lập tức tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi buồn thiu đi vào trong hang. Trong khi đó, Cao Cường khốn khổ lau sạch máu mũi, xong mới tập trung tiến hành thăm dò. Tất nhiên phạm vi chỉ là xung quanh khu vực dãy núi mà thôi, bởi vì cấp bậc của đám yêu thú nơi đây đã thừa trình độ để hành cho ngốc tử bọn họ khốn khổ khốn nạn rồi đấy. Hơn nữa số lượng yêu thú nhiều lắm, mặc dù mật độ không dày đặc như bên trong dãy núi, nhưng cứ khoảng một dặm đường là lại phát hiện hang ổ của một đầu kim đan. Cấp bậc thấp kém hơn thì Cao Cường chẳng buồn nhẩm đếm làm chi cho mệt. Không phải vì số lượng quá nhiều, mà là bởi chúng yếu như sên, khỏi cần tính tiền luôn đi à. Nói chung chỉ mới thăm dò được một nửa phạm vi quanh dãy núi, Cao Cường phát hiện 72 đầu kim đan yêu thú. Nửa phạm vi còn lại số lượng hẳn cũng tương tự thế này đi. Chật chật, hơn 100 đầu kim đan yêu thú, bộ 3SKT tự cầu nhiều phúc đi vậy. Mất hơn nửa ngày trời Cao Cường mới thăm dò xong khu vực loanh quanh dãy núi. Đúng như dự đoán, tất cả tổng cộng có 163 kim đan yêu thú, trong đó vài đầu trông có vẻ nguy hiểm hơn hẳn. Cao Cường kiến thức về yêu thú là vô cùng nông cạn, hắn không biết tên gọi cụ thể của chúng là gì. Đành dựa theo đặc điểm tương tự với những động vật thông thường để mà phân biệt gọi tên. Tổng cộng có 7 đầu cấp bậc kim đan đỉnh phong. Một đầu dáng dấp 99,99% của loài cá sấu, đang ngủ khì khì tại đáy của một hồ nước phía đông dãy núi. Một đầu trông khá giống rồng Komodo, liền gọi nó với cái tên theo phong cách tiểu thuyết là Địa Long. Một đầu thì kẻ đần nhìn vào cũng biết là loài gấu, nó có cặp móng vuốt như móc câu trông mà rét run. Đầu thứ tư là một thớt bạch mã, nhưng mồm và đuôi lại màu đen, thêm cặp mắt đỏ nhìn khá kỳ quặc. Đầu thứ năm không biết nên gọi là khỉ đột hay đười ươi nữa đây, thôi cứ gọi là khỉ đột đi cho nhanh. Đầu thứ sáu là một chỉ hắc hổ, riêng mặt hàng này lãnh thổ rộng tới 3 dặm, một mình một giang sơn. Đầu thứ bảy là một chú đại bàng, nó làm tổ tại lưng chừng núi. Nếu coi thác nước là phía trước mặt của dãy núi thì tổ của đại bàng là nằm ở đằng sau lưng núi. Trong số này, đại bàng là phi hành yêu thú, đối với Cao Cường nó là đầu nguy hiểm nhất. Có điều với khoảng cách khá là xa, tạm thời không cần bậm tới nó. Về phần 6 đầu còn lại, trở về phải bàn bạc với Tiêu Diễm Phượng một phen mới được. Nói chung Cao Cường tính toán cùng với Tiêu Diễm Phượng hợp lực, âm thầm giải quyết bọn chúng. Chứ để mặc rồi lỡ chúng mò đi săn, chẳng may nhóm ngốc tử đụng phải thì có mà xong đời. Đành rằng muốn tạo điều kiện cho bọn họ phát triển theo hướng tự lực cánh sinh. Nhưng họ lỡ xa chân vào tình huống chết chắc thì lấy gì để trau dồi nữa. Tốt nhất là sớm quét dọn đi cho nó lành. Vừa phải chỉnh sửa đường nét sao cho dễ nhìn, lại vừa phải hóa chép ra thành vài bản. Nhìn tấm địa đồ hoa vẽ nguệch ngoạc hờ trong tay, Cao Cường không ngừng chép miệng và thở dài cảm khái. Thiếu thốn công nghệ hiện đại, đôi khi quá mệt mỏi. Thu cất địa đồ vào chữ vật giới, hắn quay người, mau chóng chạy trở về hướng dãy núi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, thử chơi trò ngư ông đắc lợi. Trong chữ vật giới có quái xà với heo mập, đáng tiếc bởi lo ngại tiềm ẩn bệnh tật như bị dại chẳng hạn, thành ra Cao Cường không dám xẻ thịt chúng đem nấu ăn. May thay dưới hồ không thiếu cá, Hoàng Đại Hùng liền lặn xuống tóm lên vài chú bự chẳng. Sau đó cả đội ngay tại cửa hang nhóm củi, nướng lên ăn tạm cho nó xong bữa. Nghỉ ngơi trà nước trong chốc lát thì ngoài trời cũng đã tối đen như mực. Lúc này Cao Cường nháy mắt với Tiêu Diễm Phượng, rồi cả hai sánh vai mà rời khỏi hang. Hành vi nháy mắt trông có hơi mập mờ ám muội, lẽ tất nhiên bộ ba SKT liền được thể súng lại ngồi xổm, cùng nhau thậm thụt to nhỏ đoán hưu đoán vượn một phen. Vừa ra khỏi dãy núi, xác định bộ ba SKT không lén bám theo, Cao Cường mới lên tiếng dò hỏi, đội trưởng, ngươi cùng ngốc tử bọn họ nói chuyện xong xuôi rồi ư? Hiểu hắn đang hỏi đến điều gì, không cần phải nghĩ ngợi, Tiêu Diễm Phượng gật đầu khẽ đáp, ngươi vừa rời khỏi là ta nói với bọn họ luôn. Ban đầu dầu dĩ ghê lắm, còn trách móc đủ kiểu. Sau ta phải phân tích thiệt hơn thì đám ngốc bọn họ mới chịu nghe lời cho đấy. Chẳng hiểu sao Cao Cường cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Ngẫm nghĩ một chút liền cẩn thận hỏi, ngươi chỉ nhẹ nhàng phân tích thôi ư? Nhìn trông mặt mũi bọn họ thâm tím ghê lắm mà nhỉ? Có vậy mà còn phải hỏi? Liếc mắt lườm hắn cháy xém mặt, Tiêu Diễm Phượng bĩu môi nói, ngốc tử bọn họ cứ cho rằng ta và ngươi tách ra đánh lẻ, giải thích mãi không chịu nghe. Hết cách rồi, lão nương đành phải túm cổ tẩn cho một trận tơi bời chứ sao nữa chật. Liên tục lúc lắc cái đầu, Cao Cường hơi suy nghĩ liền chân thành khuyên nhủ, đội trưởng, tính khí táo bạo một chút chả sao đâu. Cơ mà dự quá thì sau này ai mà chịu hỏi cưới. Ngươi nên kiềm chế một chút, kẻo phải sống thui thủi đến già đấy, thui thủi đến già. Lập tức bĩu môi khinh thường, Tiêu Diễm Phượng hất hàm kiêu ngạo nói, lão nương chỉ cần cười duyên một cái, đống lớn nam nhân liền chạy tới xin chết. Muốn hù dọa ý hà, ngươi trở về tìm hiểu sách vở, kiếm cái cớ nào đó dễ nghe hơn đi. Nghe xong hắn liền quét mắt nhìn nàng ta một lượt từ đầu tới chân. Đã đạt chuẩn hồng nhan họa thủy, với bộ khung hại nước dại dân này thì đúng thật không cần sợ bị ế. Tuy có vài điểm không tán thành, nhưng Cao Cường vẫn cứ là dứt khoát ngậm miệng cho xong. Vốn định trêu hắn một câu cái gì mà sau này lão nương không gả được sẽ bắt đền ngươi. Có điều lại sợ bị phản đa mơ, Tiêu Diễm Phượng đành đổi hướng câu chuyện. Vậy ngươi gọi ta ra ngoài thế này làm gì? Chẳng phải ngươi muốn độc hành đại hiệp gì đó sao? Đưa tay vuốt vuốt mái tóc sớm đã hối cua gần như chọc, Cao Cường ánh mắt mập mờ cười nói, đêm nay tiết trời biết chiều lòng người, không ra ngoài dạo mát ngắm phong cảnh thì uổng phí mất kết quả có thể nghĩ. Tiêu Diễm Phượng lập tức nhào tới kẹp cổ hắn, vừa siết vừa lạnh lẽo hỏi, tiểu tử ngươi không nhìn trời sao? Mây đen dày đặc thế kia mà tiết trời chiều lòng người. Mau mau khai thật ra, kẻo lão nương lại kẹp cho gãy cổ ngươi luôn. Bây giờ vừa phải thôi à, bị hai cái khối mềm mềm ép vào mặt. Cao Cường phiền muộn thở dài nói, ngươi cứ thân cận quá đáng thế này ta biết sao đây? Làm ơn để ta được sống một cách lương thiện đi.